Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, cổ đại sắm vai, cầm tù thượng thần một lần nữa uy ngươi hát xê ổ hàn sâu thảm đại điện trống trải. Hoa Ly ghé vào lạnh băng trên mặt đất, nhập ma giới sau, nơi này hết thảy đều cùng nàng thần nguyên tương bài xích. Trừ bỏ đau vẫn là đau. Cổ chân thượng màu đen xích sắt giam cầm ở nàng sở hữu thần lực. Giống như bị gãy cánh chim chóc, mất đi bất luận cái gì chống cự, trong đại điện thế nhưng sinh trưởng minh phủ bỉ ngạn hoa. Đỏ thắm như máu, chói mắt cực kỳ, khụ khụ. Nơi này quá lạnh, không hề sinh lợi lãnh. Vô biên ma tà âm khí làm nàng sắp hít thở không thông. May mắn có hoa, này đó hoa có thể làm nàng tạm thời dựa vào lực lượng. Chính là nàng căn bản là không nghĩ còn như vậy cầu thả tồn tại. Tiếp tục trường này đi xuống. Nàng chỉ biết bị ma diệt thần nguyên. Hoàn toàn trở thành ma vật ăn mặc hắc vũ nam nhân chậm rãi đã đi tới. Tràn ngập xương đen cao lớn thân ảnh từng bước một hành tại bụi hoa chung. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thập phần tuấn mỹ. Cùng những cái đó thiên kỳ bách quái ma tà dị thường bất đồng. Tôn vì vương giả hắn. Có so thiên thần còn muốn cao quý khí thế, không thua với thiên thần dung mạo, càng có mạnh hơn thiên thần nhóm thực lực, Hoa Ly liền nằm sấp ở đại điện trung ương. Nơi này hết thảy đều là vì nàng mà sinh. 3000 năm, hắn rốt cuộc lại đem nàng chộp vào trong tay, trường chỉ ôn nhu phất quá huyết sắc bỉ ngạn hoa. Bạc Đình nặng nề cười, bỗng nhiên vung tay lên. Cái ở Hoa Ly trên người màu đen minh vũ bảo liền hóa thành khói đen tiêu tán, thân thể của nàng liền. Như vậy trần trụi, tiết ngọc nộn là lướt đường cong hoàn mỹ. Mảnh khảnh eo, kiều kiều mông, thần hoa biến thành băng cơ ngọc cốt không có chỗ nào mà không phải là mê người. Ma tả chứng kiến, tâm chi cuồng nhiệt thật đẹp. Hắn tự đáy lòng tán thưởng, ngồi xổm nàng dùng mình bên cạnh. Lạnh lẽo ngón tay từ nàng trắng nõn đầu vai. Một đường sờ đến sau thắt lưng, ngày hôm qua lưu tại trên người nàng dấu vết, đã toàn bộ biến mất không? Đừng đụng ta, mảnh mai kháng cự thanh sẽ chỉ làm hắn càng thêm hứng khởi. Đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, tán xương đen xích sắt thanh vang. Hắn quá cao, bóp nàng eo ôm nàng. Hoa sen dường như chân nhỏ treo không mềm mại rũ xuống, có thứ gì? Theo nàng chân hướng phía dưới nhỏ. Dần dần càng ngày càng nhiều, ngô ngô. Hắn ở hôn nàng, đem không biết tình yêu thượng thần hôn tiếng khóc thay nhau nổi lên. Thẳng đến đem nàng trong miệng hương thơm ngọt mềm nếm đủ. Hắn mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Như vậy chơi pháp, hắn càng ngày càng thích lại chảy ra tới trên mặt đất kia quán màu trắng nùng trước là từ nàng. Trong cơ thể chảy ra, theo mảnh khảnh bắp đùi, ướt nóng lướt qua oánh bạch cẳng chân. Theo buông xuống mũi chân, run run dày dày cuồn cuộn không ngừng, cử cao nàng uyển chuyển nhẹ nhàng kiều mềm thân mình, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ tinh xảo, tròn trịa tuyết nhũ, tiêm bạch eo liễu, duy độc vốn nên bình thản bụng nhỏ, lại hơi hơi nhô lên. Bạc Đình nhìn, nhịn không được đem mặt dán qua đi, nhẹ nhàng hôn hôn tinh tế da thịt, sau đó lại cầm lòng không đậu liếm lên. Thô lệ đại lưỡi thật mạnh liếm quá nhô lên độ cung, a ô tương đương, Hoa Ly kêu sợ hãi kiểu xuyễn. Trướng mãn địa phương quay cuồng khó chịu, lưu tại trên người nàng dấu vết biến mất. Chính là lưu tại nàng trong thân thể đồ vật, còn không có hoàn toàn hấp thu, làm ra đến đây đi. Lại một lần nữa uy ngươi, đừng khóc, chỉ có ta tinh dịch tẩm bổ, ngươi mới có thể càng mau thích ứng ma giới. Đem nàng làm lại ôm vào trong lòng ngực. Mềm mại thân mình nhỏ xinh làm hắn hảo muốn đem nàng xoa tận xương huyết chung, 3000 năm chấp niệm. Đã tới rồi đáng sợ nông nỗi, nàng lại không phải ăn mặc thiên y cao quý mỹ lệ mà không thể tiếp cận. Thượng thần, hiện tại, về sau, nàng chỉ có thể dựa vào hắn mà sinh. Vĩnh viễn không thể rời đi ma giới nửa bước ta tiểu thần nữ, lần này hắn không cần trực tiếp đánh. Nát nàng thần nguyên. Chỉ cần đem mờ mịt chứ ma khí tinh dịch rót mãn thân thể của nàng. Liền đủ để chậm rãi cắn nuốt nàng thần nguyên. Thần lực thấp kém tiên nữ có lẽ chỉ dùng một lần liền sẽ hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh vì ma. Neha Hoa Ly là thượng thần. Hắn yêu cầu càng thêm kiên nhẫn nuôi nấng nàng. Vì không cho nàng đột nhiên thần hồn câu diệt, hắn liền đem nơi này trồng đầy bỉ ngạn hoa. Tục nàng thần lực không? Không cần, không cần a. Xích Sắt Thanh nháy mắt vang dồn dập, tác giả Khuẩn PS. Đây là 2 năm trước liền có ngạnh, che mặt, vẫn luôn không viết. Folder còn đè ép rất nhiều, chỉ viết mở đầu ngạnh. Hoa gian như vậy vừa vặn thích hợp viết mấy chương thịt thịt tới phát triển ý nghĩ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.